Vậy nên mặc dù biết rõ bọn họ hẹn mình tới để bao vây tiêu diệt, nhưng Diệp Trần vẫn vui vẻ tới nơi hẹn. Hôm ấy là trực tiếp lớn cuối cùng của mùa đông. Người trong chốn võ lâm mượn danh Diệp Phong hẹn Diệp Trần tới gặp. Diệp Trần xem thư một cái liền biết ngay là thư giả. Diệp Phong chắc đã sớm được Ngộ Duyên kể cho nghe sự thật. Cô cũng không phải không đâu, tự dưng đưa Ngộ Duyên tới chỗ Diệp Phong ở. Dựa theo tính cách yêu con gái hơn cả mạng sống của Diệp Phong thì sẽ tôn trọng ý kiến của Diệp Trần, cố thủ ở Dược Vương cốc, vờ điếc không xuất đầu lộ diện. Có điều bất luận là thật hay giả, cô vẫn tới chỗ bọn họ đã mai phục sẵn. Nơi đó là một sơn cốc. Diệp Trần mặc một bộ thanh y, lưng đeo hổ lô rượu, cưỡi ngựa đi vào sơn cốc. Thấy có người thì dừng ngựa lại, ngửa cổ uống một hớp rượu làm ấm thân, xong mới nhíu mày nhìn về phía đám người. Chư vị hôm nay tề tiểu đông đủ nhỉ? Yêu nữ! Một người trong đám đông đứng ra quát lớn. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Phải, phải. Diệp Trần gật gù nói nhẹ tênh. Hôm nay là ngày chết của ta, nhưng nó cũng là ngày chết của vài vị ngụy quân tử nữa. Nói xong, Diệp Trần đảo cặp mắt lạnh nhìn quanh, ba tám nhanh chóng liệt kê trong đầu vị trí đứng của kẻ thù của Thẩm Cảnh Phùng cho Diệp Trần biết. Diệp Trần cảm khái, đổ đất điền thật là tiện dụng quá. Thấy cảm giác kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được chứ hả? Ba tám trêu chọc. Một tháng qua, Diệp Trần đã dùng hết số điểm tích lũy mình tích cóp được, có thể không tiện dụng hay sao? Tôi nghèo méo sạm cả mặt rồi đây này. Diệp Trần than thở xong, điểm nhẹ mũi chân một cái, bay thẳng vào trong rừng. Mọi người đều không ngờ Diệp Trần có thể xác định mục tiêu giỏi như vậy. Diệp Trần cất lời, hôm nay ta sẽ nói cho mọi người cùng biết việc xấu mà đám ngụy quân tử này đã làm. Dứt lời, Diệp Trần banh bách kể lại rõ ràng 1 năm 1 mười chuyện năm xưa bọn họ đã theo đuổi Thẩm Thu Sương như thế nào. Sau khi người bị bắt đi thì đã mắng chửi bà ra sao. Cuối cùng khi Thẩm Thu Sương trở về, đã ép bà phải tự sát như thế nào. Vừa kể với vung kiếm, không hề đụng chạm đến đám tiểu đệ tử. Chiêu kiếm chí mạng luôn chỉ nhắm tới những kẻ kia. Mọi người dần dần nhận ra một vấn đề. Một vị trưởng lão đẩy một tên đệ tử trẻ tuổi lên trước nói, mau, giết ả đi, ả không động vào ngươi đâu. Tên đệ tử kia giật mình, nhìn lại vị sư phụ nấp sau lưng mình nghiến răng xông lên. Diệp Trần nhíu nhẹ chân mày, cất cao giọng. Hôm nay, tại hạ đến chỉ vì báo thù, không muốn làm bị thương người vô tội. Nhưng nếu mọi người cố ý làm trái lương tâm cản trở Diệp Trần, vậy thì tự bảo vệ mình, chớ trách Diệp Trần xuống tay vô tình. Một câu nói này đã đủ để kìm chân không ít người. Nhiều đệ tử chỉ làm bộ làm tịch khoa tay múa chân xông lên. Tuy vậy, vẫn có không ít người cắn răng xông tới, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hung hiểm. Diệp Trần cười gằn một tiếng, đại khai sát giới, nhắm thẳng về phía kẻ thù. Người đông nghìn nghịt, máu thịt văng tứ tung. Vẻ mặt Diệp Trần lạnh như băng. Sau khi dùng kiếm ép đám người phải lùi lại, dốc ngược hổ lô uống một hớp rượu, đưa tay quyện miệng, rượu và máu hòa vào với nhau. Diệp Trần đứng trên núi sát người, hơi hơi thở dốc, giọng hô cao, tiếp nào. Cũng vào lúc này, Thẩm Cảnh Phùng đang thúc ngựa đem sen tuyết trở về, ngang qua quán trà nghe thấy có người nói, yêu nữ Diệp Trần kia hôm nay chết là cái chắc nhỉ? Tất nhiên rồi, 7 tông phái liên thủ mai phục, lại còn ở đoạn hồn cốc, có đi không có về, Diệp Trần có mà chạy đằng trời. Thẩm Cảnh Phùng giật mạnh dây cương, kìm ngựa quay ngược về. Chương 56 Thập Niên Đăng, phần cuối. Thẩm Cảnh Phùng xoay người xuống ngựa, xông thẳng vào trong quán túm cổ áo đối phương hoảng hốt hỏi, huynh nói Diệp Trần làm sao? Đối phương giữ người lắp bắp nói, huynh là ai? Huynh nói Diệp Trần là Diệp Trần nào? Nàng làm sao? Nàng đang ở đâu? Thiên hạ này còn có mấy Diệp Trần nữa? Người nọ chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao bối rối đáp. Chính là Diệp Trần thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, con gái của cốc chủ Dược Vương cốc chứ ai? Một tháng qua ả đã liên tiếp sát hại trưởng lão, trưởng môn và những người có liên quan tới 3 tông phái, giết rất nhiều người. Hiện giờ 7 tông phái đã liên thủ với nhau giăng bẫy, bao vây tiêu diệt ả ở đoạn hồn cốc. Còn chưa nói hết, Thẩm Cảnh Phùng đã lại vọt đi. Chàng đem theo đóa sen tuyết, thúc ngựa chạy tới đoạn hồn cốc. Đoạn hồn cốc nằm ngay ở vùng phụ cận của trấn nhỏ này, cho nên đám người nọ mới biết rõ như vậy. Thẩm Cảnh Phùng phi ngựa nhanh như tên bắn, chỉ hận không thể mọc thêm cánh bay thẳng đến đoạn hồn cốc. Giờ thì còn gì mà chàng không hiểu nữa. Diệp Trần đâu hề muốn có hoa sen tuyết gì. Diệp Trần chỉ muốn để chàng đi, sau đó một mình làm hết chuyện chàng phải làm. Nhưng tại sao lại chọn cách này? Tại sao muốn cả thiên hạ đều biết như vậy? Cứ làm như chàng, chậm chậm bày mưu tính kế, giá họa cho người khác không phải tốt hơn hay sao? Tại sao nhất định phải cược cả tính mạng của mình vào chỗ hiểm chứ? Những kẻ xấu kia, thứ người đáng ghê tởm đó, có đáng để nàng dùng tính mạng đánh đổi hay không?